Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 266, tao ngộ kình địch hít đinh. Euro thi đấu vòng loại vòng thứ 8 sau khi kết thúc. Đội tuyển Anh ở E vòng bảng điểm 17, thứ tự nhảy lên một vị, thoải mái tràn trề địa dẫm Israel thi thể bò đến người thứ 3. Trận đấu kết thúc cùng ngày, Israel đội tuyển quốc gia không có làm tiếp chút nào, dừng lại liền rời đi nước Anh, bởi vì London khắp nơi đều đang ăn mừng tam sư quân đoàn lần này xua tan trước toàn bộ oan ức. Điểm số lớn thắng lợi lưu lại chỉ có thể càng thêm cảm thấy khuất nhục. Israel huấn luyện viên trưởng Kastan lúc trước buổi họp báo tin tức trên theo như lời nói bị kiêu ngạo nước Anh các ký giả không chút lưu tình địa đem ra lôi chuyện cũ. Các truyền thông câu nói làn điệu chỉ xảo quyệt cay nghiệt. Để Kastan đại thúc xấu hổ suýt chút nữa liền đi va sao Paulo nhà thờ lớn tự sát. Hết cách rồi, đây chính là người thắng đặc quyền. Israel đội tuyển quốc gia rời đi London sau khi không lâu. Đội tuyển Anh ở 9 tháng 12 viết tân đối thủ đi tới London. Người Hà Lan Hiddink xuất lĩnh Nga đội tuyển quốc gia. Nga đội hiện nay ở E vòng bảng tích 18 phân xếp hàng thứ 2. Nếu như đội tuyển Anh có thể ở ngày 12 thi đấu bên trong đánh bại đối thủ, như vậy tam sư quân đoàn là có thể thực hiện từ khi năm 2008 Euro thi đấu vòng loại bắt đầu thi đấu. Tới nay, lần thứ nhất bước vào trước hai tên thăng cấp tiêu chuẩn bên trong. Có điều hiện tại, nước Anh thân sĩ môn hiện tại cũng không có tâm tư đi quan tâm cuộc tranh tài này. Ngày 8 trận đấu kết thúc một trong vòng 2 ngày. England tam đảo đều chìm đắm ở thắng lợi vui sướng bên trong. Truyền thông rất phiền phức đưa tin đá với Israel đội tuyển quốc gia thắng lợi. Lời bình công thần, nằm ở trong tự nhiên là mở màn liền vì là đội tuyển Anh mở ra thắng lợi cánh cửa. Đồng thời ở sau khi thi đấu trung thượng diễn hat-trick cậu bé vàng Michael Owen. Đã từng anh hùng, ở người điên ly tín nhiệm dưới trở về. Michael Owen, vị này đã từng đội tuyển Anh kiêu ngạo. 98 năm World Cup đột nhiên xuất hiện để toàn thế giới đều nhớ kỹ vị này anh tuấn thiểm điện sát tay. Thế nhưng đi về truyền kỳ trên đường đều là tràn đầy chông gai. Chuyển nhượng Real Madrid là vị thiên tài này xạ thủ nghề nghiệp cuộc đời bên trong tối sai lầm. Quyết định, sau đó, siêu sao bắt đầu trầm luân. Chấm ngoặc kép, là người điên ly thay đổi tất cả những thứ này. Liều lĩnh áp lực cực lớn hướng về mùa giải này 6 cuộc tranh tài chỉ thu được hơn 30 phút Owen phát. Sinh triệu hoán, đồng thời lực bài chúng nghị đem hắn viết vào thủ phát danh sách. Mà Michael Owen cũng dùng chính mình lại một lần kỳ tích như thế biểu hiện chinh phục soi mói cùng hoài nghi cổ động viên, cũng trở về báo người điên ly sự tin tưởng hắn. Chấm ngoặc kép, sân Wembley trên khán đài chỉ có một cái Michael Owen, quảng cáo trở thành các đại báo chí tranh nhau chuyển khan hình ảnh. Trong một đêm, vị này 2 năm qua hầu như liền muốn biến mất ở chủ lưu ngôi sao bóng đá thế giới, con của thần gió. Dựa vào ở đội tuyển quốc gia đột nhiên bạo phát phong quang vô hạn, danh tiếng hoàn toàn che lại làm nhân tài mới xuất hiện Rooney, Defoe, Darren Ben, tùy theo mà đến chính là các loại chuyển nhượng lời đồn đãi quỷ đỏ giáo phụ Ferguson trung tình. Owen, thần kỳ Michael kỳ nghỉ mùa đông hoặc đem gia nhập liên minh MU Owen. Mời về đến đỉnh cấp nhà giàu John Terry hy vọng có thể ở câu lạc bộ cùng Owen trở thành đội hữu. Hơn 1.000 tên cổ động viên Liverpool ở Anfield hội nghị thỉnh nguyện. Mãnh liệt yêu cầu câu lạc bộ mang về đã từng con cưng Benitez hối tiếc không kịp. Rafael, lúc trước bán đi Owen là một cái sai lầm lá Potter. Owen hay là có thể cân nhắc thay cái hoàn cảnh. Messi mới là hắn tốt nhất hợp tác. 2 năm không có ai hỏi thăm Michael Owen. Trong một đêm trở thành người người tranh đoạt bánh bao. Tuy rằng trong đó không thiếu các truyền thông bộ phong chóc ảnh tùy ý khuếch đại. Thế nhưng Owen có môi giới đạo Grossum xác thực thu được mấy nhà câu lạc bộ dò hỏi hàm. Có điều bởi Owen còn ở đội tuyển quốc gia tập huấn trong lúc. Vì lẽ đó tất cả nhất định phải đợi được 9 tháng 12 viết cùng Nga đội trận đấu kết thúc sau khi lại nói. Bởi vì người điên Ly đã sáng tỏ, ban bố, ba cấm chính sách cấm rượu, cấm sắc, cấm suốt đêm. Đương nhiên, cũng nghiêm khắc cấm chỉ đem câu lạc bộ sự tình mang tới đội tuyển quốc gia bên trong đến. Đối với Lý Thống Phạm cảm ơn đái đức Michael Owen bỏ qua một bên tất cả việc vặt. Toàn lực ứng phó chuẩn bị ngày 12 thi đấu. Trải qua hơn 2 năm thời gian lắng đọng, hiện tại cậu bé vàng đã sớm trở nên thành thục rất nhiều. Bất luận là trên sân đá bóng bóng phong, vẫn là bên sân suy nghĩ, xử lý vấn đề phương thức. Đương nhiên, ngoại trừ Michael Owen thần kỳ trở lại, Lý Thị đội tuyển Anh 2 kỳ danh sách bên trong còn có rất nhiều đáng giá nước Anh truyền thông. Không nói khoác nhân vật, Beckham thì thôi, người nước Anh chính mình không thổi, cũng sẽ có Tây Ban Nha truyền thông giúp bọn họ thổi. Truyền thông tập trung điểm đặt ở những người ứng vì là người điên Ly mắt sáng thức kim mà đột nhiên xuất hiện cầu thủ trẻ trên người. Ngoặc kép, người điên Ly ở Tây Ban Nha thời điểm liền phi thường giỏi về phát hiện cầu thủ trẻ tiềm lực. Marcelo, Juan Mata là đề nhổ ra nhân vật đại biểu, mà khiến hết thảy nước Anh fan bóng đá mừng rỡ muốn điên chính là người điên Ly này một hạng năng lực ở hắn chấp trưởng Tam sư quân đoàn sau khi được tiến một bước phát triển, đang cùng Israel đội thi đấu bên trong. Mang Xiên dùng một cước thần kỳ lốp bóng vì chính mình ở Anh Đức đại chiến bên trong sai lầm chính. Danh, Owen Hargreaves đánh vào hắn ở đội tuyển quốc gia thủ bóng. Mà đến từ Middlesbrough cầu thủ chạy cánh Downing càng là làm cho tất cả mọi người sáng mắt lên. Nếu như hắn có thể ở câu lạc bộ duy trì biểu hiện như vậy. Như vậy nước Anh sẽ thu hoạch một vị thế giới cấp cầu thủ chạy cánh. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó. Các cầu thủ đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, cũng dồn dập dâng lên, nịnh nọt England tam đảo đang hot nổ gà con Michael Owen. Ngoặc kép, thùng cơm tiên sinh giao cho ta lần thứ 2 bóng đá sinh mệnh. Tuy rằng trước đây đã sớm biết hắn là một cái thần kỳ người. Thế nhưng khi ngươi chân chính cùng hắn làm việc với nhau thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện. Hắn là một cái mỗi thời mỗi khắc đều có thể mang cho ngươi trợ giúp cùng kinh hỉ ra hòa. Đúng, ở hắn dưới trướng đá bóng là một sự hưởng thụ. Chấm ngoặc kép, Carson, ngoặc kép, thành vì là đội tuyển quốc gia thủ môn chính để ta chừng mấy ngày đều ngủ không yên. Cái cảm giác này thật sự làm người khó có thể tin. Phải biết ta trước bởi vì ở Liverpool đánh không lên chủ lực mới bị thuê đến Aston Villa. Vận mệnh đúng là quá thần kỳ. Ta rất cảm kích thùng cơm tiên sinh. Có thể chuyện này sẽ thay đổi nghề nghiệp của ta cuộc đời. Chấm ngoặc kép, Mang Xiên, người điên Ly là ta ân sư. Chấm ngoặc kép, Downing, tuy rằng thi đấu bên trong chính là thực lực của ta thể hiện. Thế nhưng không có thùng cơm tiên sinh an bài chiến thuật. Ta tuyệt đối không đạt tới như vậy độ cao. Chấm ngoặc kép, Frank Lampard, ngoặc kép. Thi đấu thủ phát danh sách là thùng cơm tiên sinh châm đối đối thủ đặc điểm làm ra an bài chiến. Thuật, ta là đội tuyển quốc gia một thành viên. Chỉ cần đội bóng có thể đạt được thắng lợi, ta nguyện ý làm ra hy sinh. Chấm ngoặc kép, Luke Moore, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ashley Young, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thăng thăng thăng London Brown khách sạn. 1046 gian phòng. Lý Thống Phạm mở ra Hammer Go Bộ OK máy vi tính sách tay. Bắt đầu vận hành FM2008. Đẩy nghĩ cuộc kế tiếp đá với Nga đội tuyển quốc gia thi đấu. Leng keng, bởi ngài ở đội tuyển quốc gia hình thức bên trong xuất lĩnh đội tuyển quốc gia Anh chiến thắng. Israel, thu được hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 10 điểm. Leng keng, ngài thu được đội tuyển Anh tiền đạo đội viên Michael Owen cảm kích. Thu được hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng, ngài thu được đội tuyển Anh hậu vệ đội viên Michel Mang Xiên cảm kích. Thu được hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng, người sống đội tuyển Anh giữa sân cầu thủ Owen Hargreaves cảm kích. Thu được hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 1 điểm. Leng keng, Downing, chấm ngoặc kép, Leng keng, Carson. chấm ngoặc kép, thu hoạch lớn, đại đại đại đại thu hoạch. Lý Thống Phạm nhất thời mặt mày hớn hở. Không trách điểm số nhân phẩm gặp lạm phát. Nguyên lai hệ thống đối với điểm số nhân phẩm, lượng phát hành, cũng đề cao thật lớn oa. Đội tuyển quốc gia hình thức dưới. Một phen thắng lợi lại nắm có lên đến 10 điểm điểm số nhân phẩm khen thưởng. Đáng giá. Ngoài ra, tuy rằng thu được cầu thủ cảm kích sau khi khen thưởng có vẻ như không có tăng cao. Thế nhưng ở đội tuyển quốc gia muốn thu được cầu thủ cảm kích thực sự là quá dễ dàng. Xem ai lăn lộn thảm. Tuyển vào đội tuyển quốc gia ở trên ghế dự bị ngồi 90 phút. Đều có 100% chính là nhiều xác suất thu được cầu thủ cảm kích. Chuyện này quả thật so với cướp đoạt ngân hàng còn kiếm tiền nhanh a. Khà khà khà dưới ánh đèn lờ mờ. Trên màn ảnh máy vi tính ánh huỳnh quang chiếu rọi ở muộn tao nam bạc cười trên mặt. Trong phòng tràn ngập tinh tướng cùng quỷ dị mùi vị. Người điên ly ở hai chân chéo nguẩy thôi diễn 3 ngày sau khi thi đấu. Thăng thăng thăng 9 tháng 12 viết buổi sáng. Nước Anh cùng Nga lúc trước buổi họp báo tin tức ở sân Wembley tin tức tuyên bố phòng khách tổ chức. Làm FM2008 chung hệ thống chủ soái bảng xếp hạng Intercontinental Cup Boss chủ soái. Người Hà Lan Hiddink hiển nhiên muốn so với Israel đại thúc Kastan có phong độ nhiều lắm. Ngoặc kép, đội tuyển Anh là một nhánh thế giới cấp đội mạnh. Tuy rằng ở thi đấu vòng loại trước mấy vòng trạng thái không được. Thế nhưng bọn họ bây giờ trở lại quen thuộc trên quỹ đạo đến. Cuộc tranh tài này đối với Nga tới nói là một cái khiêu chiến thật lớn. Chúng ta sẽ không được không vì mình trận chung kết vòng tư cách cùng đội bóng vinh dự mà chiến. Chấm ngoặc kép, đã từng vô số lần trình diễn, Hiddink kỳ tích người Hà Lan đang đối mặt phóng viên thời điểm có. Vẻ phi thường biết điều. Đây là hắn trước sau như một. Thế nhưng người điên ly lời kế tiếp để truyền thông như là hít thuốc lắc máu chó vịt huyết như thế. Hưng phấn, ta rất cao hứng, bởi vì Hiddink tiên sinh hiển nhiên minh Belarus đội tình cảnh. Xác thực, hiện tại đội tuyển Anh đã từ từ thể hiện ra chính mình mạnh mẽ. Đối với Nga tới nói muốn ở Wembley chiến thắng ta đội bóng là không thể. Người điên ly trên gương mặt trẻ trung tràn ngập hung hăng. Ngoặc kép. Vì lẽ đó, ta cho rằng Nga nên sáng suốt mà đem so với thi đấu trọng tâm phóng tới phòng thủ phương diện. Ạch, hoặc là thẳng thắn từ bỏ thi đấu cũng là một hạng lựa chọn không tồi. Chỉ ít bọn họ có thể bảo lưu càng nhiều tinh lực ứng phó thực lực của hắn yếu kém đối thủ. Tỉ như Croatia cái gì? Chấm ngoặc kép, TT hơn 200 danh ký người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thật một người điên ly. Hắn thật là dám nói a, một hơi liền đem Nga đội cùng Croatia đội hai người này e vòng bảng đệ nhất. Người thứ hai toàn bộ cho đắc tội rồi. Bởi vậy, đến từ Siberia cánh đồng hoang vu Nga các tráng hán còn chưa đến trong trận đấu cùng đội tuyển Anh. Liều mạng a, này 2-3 tháng tới nay, nước Anh các ký giả còn tưởng rằng người điên ly rời đi Real Madrid sau khi trở nên thành thật đây. Ngày hôm nay đuôi cáo rốt cục xem như là lộ ra. Này mới là người điên bản sắc a. Trước cái kia người điên ly đều sắp biến thành ngoan bảo bảo. Hơn 200 con mắt ở Lý Thống Phạm nói xong sau khi liền đồng loạt chuyển đến Hiddink trên mặt. Mọi người đang đợi vị này thế giới danh soái tức giận. Ai biết Hiddink không chút nào tức giận ý tứ. Mỉm cười đứng lên đến cùng Lý Thống Phạm nắm chặt tay. Thậm chí thân thiện địa vỗ vỗ vai, mặc cho các ký giả chụp ảnh. Hậu sinh khảo úy a. Hiddink cười từ phía sau đài rời đi buổi họp báo tin tức phòng khách. Lý Thống Phạm khóe miệng vẽ ra một tia độ cong, trong lòng thầm khen một tiếng. Quả nhiên là nhiều lần sáng tạo kỳ tích thần kỳ gớt a. Chính mình như vậy múa rìu qua mắt thợ thức sứt sẹo thủ đoạn khích tướng vẫn bị cáo giả ung dung. Nhìn ra. Có điều, Lý Thống Phạm nhìn tin tức tuyên bố trong đại sảnh hai mắt tỏa ánh sáng các ký giả. Đắc ý khẽ hát chắp hai tay sau lưng nghênh ngang rời đi. Gus Hiddink, khà khà, có những này có thể đem hạt vừng thổi phồng thành trái đất các ký giả ở. Coi như ngươi không lên làm,